Rốt cuộc là sao hai người lại quen biết với nhau thế? Anh em bọn họ là cô nhi, nhưng lúc anh nhận nuôi bọn họ, chắc chắn là không đủ điều kiện mà nhận nuôi đâu nhỉ? Tô Ánh Nguyệt nói. Lần đầu tiên anh gặp Nam Sơn, cậu ta cướp ví tiền của anh đánh cậu ta đến mức nhập viện, sau đó thì cậu ta cứ bám riết theo anh. Lông mày của Trần Minh Tân khẽ nhíu lại, giống như là anh đang hồi tưởng về chuyện gì rất bất mãn lắm vậy. Tô Anh Nguyệt không khỏi bật cười thành tiếng. Anh với người đàn ông nào cũng đánh nhau mới quen ư? Thế còn Bùi Chính Thành thì sao? Hai người sao lại quen nhau cũng là vì đánh nhau ư? Nhắc đến Bùi Chính Thành, Trần Minh Tân trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát, mới nhớ ra lần đầu tiên mình và Bùi Chính Thành gặp nhau. Dù gì đã 12 năm trôi qua rồi, trong lúc nhất thời, anh có quên cũng là chuyện bình thường mà thôi. Một lát sau, anh mới lắc đầu nói. Không phải. Vậy sao hai người lại quen biết nhau thế? Tô Ánh Nguyệt thấy rất hứng thú, cô nghiêng đầu hỏi anh. Trần Minh Tân hờ hứng nói. Lần đầu tiên gặp nhau, cậu ta là khách hàng của anh. Sau khi nói dứt lời, anh bèn đi vào trong nhà tắm. Tô Ánh Nguyệt vẫn còn thấy tò mò, cô đi theo gặng hỏi anh. Rồi sau đó thì sao? Trần Minh Tân không buồn quan tâm đến Tô Ánh Nguyệt đang léo đéo ở sau lưng. Anh đi thẳng vào trong nhà tắm, đóng cửa lại một cái sầm. Tô Ánh Nguyệt dừng phát lại, cô sờ sờ mũi mình, nhìn cánh cửa chỉ cách trong gang tấc, thế may mà mình lại phản ứng nhanh. Suýt chút nữa thôi thì cô đã sa sầm vào cánh cửa rồi. Không nói thì thôi, quá lắm thì đợi lúc Bùi Chính Thành về nước, cô hỏi anh ta là được chứ gì. Sau khi vào nhà tắm, Trần Minh Tân không hề cởi đồ tắm ra ngay mà quay người nhìn ra cửa. Thông qua lớp kính thủy tinh hoa văn ở trong nhà tắm, nhìn thấy người phụ nữ ấy đã đi xa, anh mới bước vào bên trong. Nhà tắm rất lớn, anh bước thẳng vào bên trong được một khoảng, mới lấy điện thoại ra, gọi một cuộc. Có thể ra tay rồi. Ngày tiếp theo, lúc Tô Ánh Nguyệt ngủ dậy đã là 10 giờ sáng. Tối qua cô ngủ khá ngon giấc, có thể là vì không sống ở trong lâu đài Mỏ Huynh nên cô thấy rất đỗi yên tâm. Trần Minh Tân đã không còn ở đây nữa. Sau khi đi nhà vệ sinh buổi sáng, cô mở cửa phòng và đi ra ngoài. Bởi vì là hồi tối hôm qua lúc mới đến đây, cô hơi mệt nên không hề nhớ đến kết cấu của căn biệt thự này. Đến nỗi lởn vởn trên hành lang suốt cả buổi tối mới tìm được cầu thang. Cô đi xuống cầu thang, bèn nhìn thấy có rất nhiều người tụ tập ở trong phòng khách. Có vài người hầu, Trần Minh Tân và hai anh em Nam Sơn cũng ở đây. Nếu như cô không nhớ lầm, hôm nay là ngày làm việc kia mà, sao mấy người này lại không đến công ty? Không biết bọn họ là đang ngồi nói gì với nhau. Nam Kha thở ơ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt, khóe môi cong cong, sau đó nở nụ cười, rồi cất tiếng chào hỏi. Cô chủ. Trần Minh Tân quay đầu nhìn lại, thấy Tô Ánh Nguyệt bước xuống, anh nói vài câu với Nam Sơn, rồi nhổm người dậy, đi đến bên cạnh cô. Anh đứng trước mặt Tô Ánh Nguyệt, ánh mắt dịu dàng, đi ăn sáng trước đã. Sau khi nói dứt lời, anh lại quay đầu, nhìn người hầu đang đứng ở cách đây. Dắt cô chủ đi ăn sáng đi. Chỉ có điều, không đợi Tô Ánh Nguyệt lên tiếng, Nam Kha đã đột nhiên đứng dậy, xung phong dẫn Tô Ánh Nguyệt đi ăn. Để tôi cho. Cô ấy đang nói với cái vẻ rất sốt ruột, cũng không hề nhỏ một chút nào. Lập tức khiến cho những người có mặt ở đây chú ý. Đến bây giờ Nam Kha mới ngại ngùng chớp mắt, đôi mắt xanh của cô ấy mới hết sức xinh đẹp. Cô ho khan một tiếng rồi nói, để tôi dẫn cô chủ đi ăn sáng. Trong lòng của Trần Minh Tân thầm nghĩ, để Tô Ánh Nguyệt và Nam Kha thân thiết với nhau cũng rất tốt. Anh tạm thời chưa xác định sẽ ở lại nơi này bao lâu. Cũng không khỏi có những lúc không quan tâm chu đáo được. Nam Kha cũng là con gái với nhau, lúc rảnh rỗi có thể đi dạo phố, mua sắm với cô ấy. Trần Minh Tân thầm tính chuyện lâu dài, Tô Ánh Nguyệt lại không hề hay biết. Cô chỉ mỉm cười với Nam Kha, cảm ơn. Có thể nhận ra rằng Nam Kha cũng giống như Nam Sơn, đều là những người gần gũi và được Trần Minh Tân tin tưởng. Chỉ có điều là qua vỏn vẹn mấy ngày sống với nhau, cô nhận ra rằng tính cách của Nam Kha cởi mở hơn Nam Sơn nhiều, hơi hoạt bát, điểm này rất giống với An Hạ. Một cô gái có ngoại hình xinh đẹp, tính cách hoạt bát, làm việc giỏi giang sẽ khiến cho người khác nảy sinh thiện cảm trong vô thức. Cô chủ, để tôi đưa cô đi ăn sáng rồi dẫn cô đi làm quen với nhà cửa. Nam Kha nói dứt lời, bèn dắt cô đi vào trong nhà ăn. Sau khi đi vào nhà ăn, Nam Kha lại bưng đồ ăn sáng mà cô ấy đã chuẩn bị cho cô lên. Người hầu đến giúp đỡ nhưng cô ấy đều từ chối cả. Tô Ánh Nguyệt ngủ dậy trễ cũng hơi thấy ngại ngùng, nhưng thấy Nam Kha không hề để bụng, cô cũng không dài dòng nữa, sau đó nói tiếng cảm ơn, bèn bắt đầu ăn sáng. Hương vị được chứ? Cậu chủ đã dặn dò người hầu sau này phải nấu món ăn ở trong nước đấy. Nam Kha ngồi đối diện cô, chống cằm nhìn cô, Đôi mắt xanh của cô ấy sáng long lanh. Trông cô ấy có đôi vẻ ngây thơ của một cô thiếu nữ, khác hẳn với vẻ mạnh mẽ của lần gặp đầu tiên. Tô Ánh Nguyệt không khỏi mở miệng hỏi. Tôi mạo muội hỏi một câu, cô bao nhiêu tuổi rồi? Nam Kha cũng không để bụng việc Tô Ánh Nguyệt hỏi tuổi mình. Cô suy nghĩ cẩn thận một lúc rồi mới nói. À, 26 rồi. Tô Ánh Nguyệt gật đầu. Chỉ mới 26 mà thôi, nhỏ hơn cô 2 tuổi. Trần Minh Tân đặt ra yêu cầu rất nghiêm ngặt cho thuộc hạ của mình. Nam Kha có thể làm việc dưới trướng của anh, đồng thời trở thành thân tín của anh. Cô ấy còn giữ được tính cách hoạt bát như thế, đúng là không dễ dàng gì. Cô chủ, tôi có chuyện này. Tô Ánh Nguyệt cắt ngang lời cô ấy. Cô cứ gọi tên tôi đi. Cô nghe Nam Sơn gọi mãi cũng thành quen, không cảm thấy gì cả. Nhưng đến lượt Nam Kha gọi như thế, thì cô vẫn là hơi không quen. À không không, không. Cô là cô chủ mà. Nam Kha híp mắt cười. Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy vậy cũng không miễn cưỡng. Khi nãy cô muốn hỏi gì? Nghe cô hỏi như thế, sắc mặt của Nam Kha lộ ra vẻ lung túng. Cô ấy do dự một lúc, tựa như là đã quyết định nói gì vậy, rồi cuối cùng mới lấy hết dũng khí để mà hỏi. Mạc Tây Du có đến chung với hai người không? Bác sĩ Mạc ấy hả? Tô Ánh Nguyệt thấy vẻ khó xử trên gương mặt của Nam Kha, chợt như hiểu ra một chuyện lớn lao gì đó vậy. Cô lờ mờ hồi tưởng lại cuộc đối thoại của Nam Sơn và Nam Kha vào lần đầu tiên gặp cô ấy. Tin tức của hai người đàn ông nào đó. Ý là đang nói Mạc Tây Du à? Thấy gương mặt của Nam Kha đỏ bừng, chắc hẳn là thích Mạc Tây Du lắm. Chỉ có điều, Tô Ánh Nguyệt nhớ đến tính cách ưa sạch sẽ của Mạc Tây Du, cùng với dáng vẻ say mê, chỉ mong được sống chung với phòng thí nghiệm trong cả quãng đời còn lại của anh ta, bèn không khỏi chảy mồ hôi hột thay cho Nam Kha. Tôi cũng không biết rõ nữa, bởi vì lúc tôi với ông ngoại đến trước, sau đó thì Trần Minh Tân mới đến sau. Anh ấy cũng không dắt Mạc Tây Du theo, tôi cũng không có biết nữa. Tô Ánh Nguyệt thấy sắc mặt của Nam Kha ỉu xìu, cô ngẫm nghĩ một hồi rồi mới bổ sung thêm một câu. Tôi có thể giúp cô hỏi Trần Minh Tân. Nghe thấy thế, ánh mắt của Nam Kha lập tức sáng bừng. Tô Ánh Nguyệt bật cười, bắt đầu im lặng ăn bữa sáng. Chỉ có điều là sau khi ăn hết, thời gian ăn cơm trưa cũng đã đến. Cô cũng hiểu đại khái tại sao hôm nay ba người Trần Minh Tân không đến công ty rồi. Cũng vì bọn họ lo lắng cho Tô Ánh Nguyệt dọn qua đây một cách đột ngột từ tối hôm qua, bởi thế cho nên cố ý ở đây với cô một ngày. Mặc dù là cô biết Trần Minh Tân luôn quan tâm chăm sóc cô từng ly từng tí từ lâu rồi, nhưng cô vẫn luôn không khỏi thấy cảm động khôn xiết. Đến buổi chiều, biệt thự có một vị khách không mời mà đến. Tô Ánh Nguyệt và Nam Kha đi ra ngoài vườn trong sân sau, hai người vừa trò chuyện vừa bước vào trong đại sảnh, cô chợt nghe thấy giọng nói của Trần Tước Dẫn. Nghe thấy giọng nói của Trần Tước Dẫn, Tô Ánh Nguyệt không khỏi khựng bước. Sao anh ta lại đến đây? Tối hôm qua Trần Minh Tân vừa về thăm anh ta, bây giờ anh ta lại đến đây, lẽ nào muốn kiếm chuyện với bọn họ à? Tô Ánh Nguyệt thầm nghĩ ở trong lòng, bèn nhấc chân đi vào bên trong. Ồ, Ánh Nguyệt đến rồi. Vừa nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt, gương mặt của Trần Thước Dẫn đã ánh lên nụ cười rạng rỡ. Cô và anh ta thân thiết với nhau lắm ư? Gọi Ánh Nguyệt, người này sẽ không vì té ngã gãy tay mà ngu luôn đâu nhỉ? Chỉ có điều, một cánh tay của anh ta còn bó thạch cao, vắt vẻo trên cổ tay, trông hơi buồn cười. Tô Ánh Nguyệt nhìn thoáng qua anh ta, rồi nhanh chóng đảo mắt sang phía Trần Minh Tân. Anh ngồi bất động như ngọn núi ở kế bên. Cô bước chân rồi đến bên cạnh Trần Minh Tân, hỏi khe khẽ, sao anh ta lại đến đây? Trần Minh Tân nghe thấy thế, không khỏi ngẩng đầu nhìn Trần Tước Dẫn, thấy anh ta nhìn Nam Kha với vẻ mặt thèm thuồng. Ánh mắt anh thoáng có vẻ khinh thường, anh ta rảnh quá mà. Cô gì đó ơi! Trần Tước Dẫn mới mở miệng, Nam Kha đã coi anh ta như không khí. Cô ta quay đầu nói với Trần Minh Tân, sếp, tôi vẫn chưa xử lý xong. Tôi về phòng xử lý công việc trước đây. Nam Kha làm việc cho Trần Minh Tân, ngoại trừ chuyện công còn có một chuyện tư cũng sẽ giúp anh xử lý nốt. Cô ấy sẽ giúp Trần Minh Tân điều tra những người trong gia tộc Mò Huynh, nhất là Trần Tước Dẫn. Mọi người đều đánh giá anh ta rất tệ. Trần Tước Dẫn thấy Nam Kha bỏ đi thẳng một nước chứ không buồn quan tâm đến mình, anh ta tức giận đến trừng mắt. Nếu không có việc gì thì anh cứ về nghỉ ngơi đi, sau này không cần thiết thì đừng qua đây thường xuyên. Trần Minh Tân nào quan tâm đến chuyện của anh ta kia chứ, bèn dứt khoát ra lệnh đuổi khách. Minh Tân, đừng thế chứ, tôi qua cậu lặng lẽ dọn đi. Chẳng phải là vì lo lắng nên tôi mới đến thăm cậu à? Trần Tước Dẫn dịch người về phía Trần Minh Tân, trông như thể là đang nịnh nọt lấy lòng anh. Tô Ánh Nguyệt thấy hơi khó hiểu. Vì cô mà Trần Tước Dẫn mới té gãy cả tay mà anh ta lại không hề để bụng ư? Mặc dù lúc cô ấy đã vu cáo cho người hầu, Nhưng Trần Thức Dẫn sẽ không phải là con nít, chắc chắn anh ta cũng đã nhìn thấu vở kịch này. Tối hôm qua sau khi Trần Minh Tân đi tìm Trần Thức Dẫn, Tuệ Nguyệt đã nghĩ chắc chắn Trần Thức Dẫn sẽ trở mặt với Trần Minh Tân, nhưng không ngờ hôm nay Trần Thức Dẫn lại tìm đến tận cửa, lại còn làm ra cái vẻ không có việc gì như vậy, khiến cho cô không tài nào liên tưởng nổi Trần Thức Dẫn trong ngày hôm qua và Trần Thức Dẫn của ngày hôm nay. Cũng đã nhìn thấy, anh có thể đi được rồi. Trần Minh Tân nói dứt lời bèn đứng dậy, lúc định nói chuyện, điện thoại lại đổ chuông. Anh lạnh lùng nhìn Trần Thức Dẫn. Trần Thức Dẫn không khỏi rụt vai, vội vàng đứng dậy. Bây giờ tôi sẽ đi ngay. Đến lúc này Trần Minh Tân mới hài lòng đi ra chỗ gần đó bắt máy. Chỉ có điều Trần Thức Dẫn không quay về ngay, mà anh ta hơi khom người nhìn Tô Ánh Nguyệt với ánh mắt xăm soi, khác hẳn với dáng vẻ nịnh nọt khi nói chuyện với Trần Minh Tân. Anh ta thăm dò, có phải cô đã từng học võ hay không? Tô Ánh Nguyệt không phủ định ngay, chỉ hỏi anh ta. Anh có ý gì? Hôm qua cô làm vướng chân tôi, đến tôi cũng không ngờ mình sẽ té ngã gãy tay. Gương mặt của Trần Thức Dẫn lộ ra vẻ hơi sợ hãi. Tô Ánh Nguyệt hồi tưởng về tối ngày hôm qua, sau khi Trần Thức Dẫn bị té ngã, bèn không cho cô đến gần nữa. Tô Ánh Nguyệt dở khóc dở cười, tại sao người nước ngoài luôn nghĩ dân nước rét ai ai cũng biết võ công, hơn nữa lại còn là cao thủ võ công kia chứ. Được rồi, thực chất cô nghĩ rằng có thể để Trần Thức Dẫn hiểu lầm, cho anh ta sợ mình cũng là chuyện tốt. Tô Ánh Nguyệt cố híp mắt, vờ cứ ra vẻ cao thâm, gương mặt lạnh lùng, vì anh tự rước khổ vào người. Quả nhiên, cô thấy gương mặt của Trần Thức Dẫn cứng đờ. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt sung sướng cực kỳ, cảm giác dọa được người khác thích ghê. Hai người bọn họ đã nói đến nước này rồi. Vốn dĩ Trần Thức Dẫn muốn đi về, nhưng không biết anh ta đã nghĩ đến chuyện gì, bèn vòng ngược lại. Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Lại có chuyện gì nữa đây? Cô có biết Trần Vu hay không? Là cái cô bác sĩ ở trong phòng y tế tối hôm qua đấy. Cô cũng nhìn thấy cô ấy rồi. Cô ấy luôn kề cận chăm sóc ông cụ. Trần Thức Dẫn không hề biết đến đoạn ân ái giữa Tô Ánh Nguyệt và Trần Vu. Tô Ánh Nguyệt hỏi với gương mặt bình tĩnh. Sao thế? Tối hôm qua cô ấy đã bị rắn cắn. Bây giờ còn đang nằm mê man ở trong bệnh viện. Nghe nói, cho dù là có tỉnh dậy thì cũng sẽ trở thành người tàn phế. Độc tính của con rắn đó mạnh lắm. Độc xâm nhập vào não. Có tỉnh lại hay không cũng chẳng khác nhau gì cả. Trần Thức Dẫn vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt, giống như là muốn tìm tòi thứ gì từ gương mặt của cô vậy. Mặc dù bình thường anh ta hay ăn chơi lêu lỏng, nhưng trước khi được Trần Úc Xuyên rước về gia tộc Mò Huynh, anh ta lang thang khắp nơi, đầu óc hết sức nhanh nhạy. Trần Vu là bác sĩ chăm sóc cho Trần Úc Xuyên nhiều năm, cũng không hề đắc tội ai trong lâu đài Mò Huynh, lại có Trần Úc Xuyên che chở, vốn dĩ chẳng có ai dám đụng đến cô ta. Lâu đài Mò Huynh canh gác nghiêm ngặt, đến nỗi một con ruồi cũng khó mà lọt qua được. Đừng nói đến là rắn có độc tính mạnh. Nếu như nói, không có người cố tình bỏ rắn vào trong phòng của Trần Vu, có đánh chết anh ta cũng không tin. Mà người dám đụng đến Trần Vu là ai? Không cần phải đoán. Rắn độc. Gương mặt của Tô Ánh Nguyệt toát ra vẻ ngạc nhiên. Tối hôm qua vừa mới gặp Trần Vu, không ngờ tối qua cô đã gặp nạn. Sao anh còn chưa đi? Vào lúc này, giọng nói của Trần Minh Tân vẫn vang lên từ phía sau lưng. Nghe thấy giọng nói của Trần Minh Tân, anh ta lập tức nhảy phốc lên, như chuột nhìn thấy mèo vậy, chạy ra ngoài một cách nhanh lẹ. Tôi đi ngay đây, tôi lập tức đi liền. Sao anh ta lại sợ anh thế? Tô Ánh Nguyệt ngạc nhiên nhìn Trần Minh Tân, nhưng trong lòng lại thấy cân bằng. Xem ra không chỉ có mình cô sợ Trần Minh Tân, có cảm giác an ủi vì chúng sinh đều bình đẳng. Bại tướng dưới tay anh ấy, tất nhiên là phải giả vờ ngoan ngoãn. Giọng nói của Nam Kha vang lên. Hai anh em Nam Sơn và Nam Kha luôn đi theo Trần Minh Tân, bởi vậy bọn họ nói tiếng quốc ngữ rất lưu loát. Tô Ánh Nguyệt nghĩ ngợi, cũng đúng. Trần Thức Dẫn vốn không phải là người kiên cường, có ra dáng ngoan ngoãn trước mặt Trần Minh Tân cũng là chuyện bình thường mà thôi. Cô thấy Nam Kha chợt nháy mắt với mình. Đến lúc này Tô Ánh Nguyệt mới nhớ ra, buổi sáng cô đã hứa với Nam Kha là sẽ giúp cô ấy hỏi thăm tin tức của Mạc Tây Du. Cô dư dấu ok với Nam Kha, rồi đến bên cạnh Trần Minh Tân hỏi anh. Bác sĩ Mạc không về chung nhà với anh à? Sao đột nhiên lại nhắc đến cậu ta? Trần Minh Tân nhíu mày nhìn cô. Em tùy tiện hỏi mà thôi. Nhân tài như thế mà anh lại không xem trọng ư? Tô Ánh Nguyệt khoác khoác tay của anh, giọng nói nhẹ nhàng giống như là đang làm nũng. Trần Minh Tân nhìn cô chăm chú vài giây, nói với vẻ cười mà như không cười. Cũng đúng, anh cũng nên gọi cậu ta về nước gì. Thật à? Hai mắt của Tô Ánh Nguyệt bừng sáng, không ngờ ngoài cô ra, Trần Minh Tân còn hiểu lòng của người khác như vậy. Trần Minh Tân gật đầu, đương nhiên là thật rồi, anh tìm cậu ta là có chuyện. Được rồi, hiểu lòng người cái khỉ gì, quả nhiên là trùng hợp mà thôi. Tô Ánh Nguyệt lại nhớ tới chuyện có liên quan tới Trần Vu mà Trần Tức Dẫn từng nói trước đó, mở miệng muốn hỏi Trần Minh Tân. Trần Minh Tân chú ý thấy cô muốn nói lại thôi, lên tiếng hỏi cô, sao vậy? Trần Tức Dẫn đã nói với anh chuyện của Trần Vu rồi chứ? Trần Tức Dẫn thế mà lại nói với cô chuyện của Trần Vu, chắc hẳn cũng đã sớm nói với Trần Minh Tân rồi. Sắc mặt của Trần Minh Tân khẽ khựng lại, sau đó nhàn nhạt lên tiếng. Ừ, nói rồi, anh lại hỏi một câu. Trần Tức Dẫn vừa nói với em. Đúng vậy, anh ta nói Trần Vu bị rắn độc cắn. Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt nghi ngờ và muốn biết. Rõ ràng là muốn nghe phân tích của Trần Minh Tân. Nếu là người khác, cô nhiều nhất chỉ là thở dài một tiếng. Nhưng mà người bị thương là Trần Vu, có ân oán với cô. Cô khó tránh khỏi sẽ quan tâm hơn một chút. Chuyện này rất rõ ràng là có người cố ý muốn ra tay với Trần Vu, báo thù Trần Vu. Chỉ là không biết người ra tay là ai. Ừ, Trần Minh Tân chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng rồi không nói gì nữa. Tô Ánh Nguyệt bĩu môi, cô phát hiện Trần Minh Tân thật sự không định thảo luận chuyện này với cô, chỉ đành từ bỏ. Chỉ là đáy lòng cô âm thầm quyết định lựa thời gian đi xem Trần Vu một chút. Liên quan đến việc Trần Minh Tân thông báo Mạc Tây Du về nước Di, anh còn không kịp thông báo, Mạc Tây Du đã chủ động quay về. Hơn nữa, anh ta tự mình tìm đến biệt thự. Dù sao thì đám người họ cũng đã đều từng sống ở nước Di, đều rất quen thuộc với tình huống ở bên này. Mạc Tây Du mới có thể vừa quay về nước Di, đã trực tiếp tới biệt thự. Biệt thự này rất lớn, bước vào cổng chính có khu vườn cây cối xanh có hồ bơi, phía sau còn có nhà kính trồng hoa, đặc biệt hơn nữa là còn có một vườn rau. Sáng sớm, ba người khác đều ra ngoài. Tô Ánh Nguyệt bèn dẫn người làm ra vườn rau phía sau. Trồng trọt thì cô không rành, nhưng chỉ là rảnh rỗi quá. Trần Minh Tân bận công việc, hai anh em nhà Nam Sơn cũng bận công việc cả. Cô cầm cái xẻng thầm nghĩ, đợi Trần Minh Tân quay về, cô phải nói một chuyện này với anh, cũng phải ra ngoài đi làm mới được. Chính vào lúc này, có vệ sĩ dẫn một người đàn ông vội vàng đi tới. Ngày oi bức, tia sáng có chút chói chang, Tô Ánh Nguyệt híp mắt, mặt mày nhíu chặt lại, mới nhìn rõ người tới là Mạc Tây Du. Cô kinh ngạc làm rơi cả cái xẻng ở trong tay. Chiều hôm qua Trần Minh Tân mới nói là muốn thông báo cho Mạc Tây Du quay về. Nhưng cô không nghĩ lại nhanh như vậy chứ. Nếu cô nhớ không lầm, từ tối qua đến giờ, cô không nhìn thấy Trần Minh Tân gọi điện thoại cho Mạc Tây Du. Thấy Mạc Tây Du tới gần, Tô Ánh Nguyệt thu lại đầy bụng nghi vấn, ra khỏi vườn rau, tới chỗ mát mẻ bên cạnh, lau mồ hôi, đợi Mạc Tây Du đi tới. Mạc Tây Du buôn ba vất vả, sắc mặt có chút mệt mỏi, nhưng quần áo lại cực kỳ sạch sẽ. Đi tới trước mặt Tô Ánh Nguyệt, anh ta đứng thẳng tắp, giọng điệu cung kính gọi một tiếng, thưa cô. Anh ta khẽ gật đầu, vẫn cái khí chất không kiêu ngạo, không tự ti quen thuộc, khiến mặt của Tô Ánh Nguyệt lộ ra ý cười. Hôm qua Trần Minh Tân còn nhắc tới anh, không nghĩ tới hôm nay anh đã quay về rồi. Tô Ánh Nguyệt cố ý dùng hai chữ quay về để thể hiện ý thân thiết rõ ràng. Mạc Tây Du và Nam Sơn không giống nhau, Nam Sơn vì luôn ở cạnh Trần Minh Tân, có thể nói là khăng khăng một mực, điểm này không thể nào mà nghi ngờ. Nhưng Mạc Tây Du lại không như vậy. Mạc Tây Du là một người cuồng công việc, cuồng nghiên cứu y học. Anh ta rất có hứng thú với tổ chức K7 của Greasy. Anh ta không có sự trung thành của Nam Sơn, anh ta trung thành với chính mình và y học. Cho nên cũng khó đảm bảo sẽ có một ngày Mạc Tây Du vì sự yêu thích đối với sự nghiệp y học ở trong lòng mà đầu quân cho Greasy. Bất kể là một người lãnh đạo có tầm nhìn nào đều cần người như Mạc Tây Du. Trần Minh Tân đại khái cũng sẽ không nghĩ những điều này, dù sao thì suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ cũng không giống nhau. Phụ nữ luôn tinh tế hơn một chút, giỏi xử lý mối quan hệ, đối nhân xử thế và trao đổi tình cảm. Mạc Tây Du nghe vậy thì sắc mặt khẽ khựng lại, gật đầu nhẹ, sau đó mới nhíu mày hỏi cô. Ông chủ gần đây vẫn khỏe chứ? Rất tốt, anh ấy và hai anh em Nam Sơn đều đến công ty làm việc rồi, chỉ còn có tôi ở nhà. Tô Ánh Nguyệt nói tới đây thì dừng lại một lát mới nói. Anh đi rửa mặt trước đi, tôi đi kêu nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho anh, có chuyện rồi nói sau. Hẳn là Mạc Tây Du tới rất vội vã. Nghĩ cũng là có việc gì gấp, nhưng cho dù là chuyện gì cũng phải nghỉ ngơi thật tốt rồi mới nói. Thực ra thì Mạc Tây Du có chút kinh ngạc với sự nhiệt tình của Tô Ánh Nguyệt, nhưng anh ta vẫn rất phối hợp, xoay người rời đi cùng với người làm. Một tiếng sau, Mạc Tây Du đánh răng rửa mặt, thay quần áo, ăn sáng xong mới đi tìm Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt vừa tám chuyện trên Facebook với An Hạ xong, thấy Mạc Tây Du tới, bèn cất điện thoại đi. Anh có chuyện muốn nói với tôi? Cô cho rằng Mạc Tây Du tới vội như vậy là do có chuyện muốn nói với Trần Minh Tân chứ? Nghĩ lại, nếu như Mạc Tây Du thật sự có chuyện cực kỳ gấp muốn tìm Trần Minh Tân, đương nhiên là sẽ trực tiếp tới trụ sở chính của tập đoàn LK mà tìm Trần Minh Tân. Sắc mặt của Mạc Tây Du lập tức nghiêm túc, đúng. Tô Ánh Nguyệt chỉ ghế đối diện, ngồi xuống trước đi. Mạc Tây Du nghe vậy, ngồi xuống đối diện cô. Ngồi xuống xong, anh ta bèn hỏi một câu giống như lúc nãy. Ông chủ gần đây tốt chứ? Anh ta lại hỏi Trần Minh Tân gần đây có ổn hay không, khiến cho Tô Ánh Nguyệt bất giác ở trong lòng căng thẳng, cảm thấy chuyện Mạc Tây Du muốn nói có liên quan tới Trần Minh Tân. Có liên quan tới Trần Minh Tân, lại tới tìm cô. Tim của Tô Ánh Nguyệt như bị tảng đá to đè, vô cùng nặng nề. Cô cẩn thận hỏi, rất tốt, sao vậy? Mặt mày của Mạc Tây Du nhíu chặt lại, giống như là đang suy nghĩ, nói như thế nào mới tiện mở miệng. Anh ta nói, cô có chỗ nào đặc biệt không giống bình thường không? Ví dụ như là tính tình trở nên tệ. Anh ta nói xong, lại như cảm thấy nói như vậy là không quá phù hợp, vẫn cau chặt mày. Dây cung ở trong lòng Tô Ánh Nguyệt căng chặt, cẩn thận suy nghĩ mới nói, không có, tính tình anh ấy đều luôn như vậy. Mặc dù không tiện nói ra, nhưng cô đành thừa nhận, tính tình của Trần Minh Tân thật tệ, thật sự là rất tệ. Khoảng thời gian này, mặc dù thỉnh thoảng sẽ cảm thấy tính tình có chút kỳ lạ, nhưng không tính là khác thường. Anh đối xử với cô vẫn không khác trước đây. Mạc Tây Du như nghe thấy lời trong lòng của Tô Ánh Nguyệt, anh ta mím môi, nghiêm túc nói, lần trước tôi dựa theo phương pháp điều chế virus K1LU73 mà bạn tôi đưa để mà nghiên cứu ra thuốc giải. Sau khi thử nghiệm ở trên chuột bạch, thân thể chúng không có phản ứng bất thường. Bước đầu suy đoán là không có thương tổn đối với cơ thể, nhưng mà gần đây... Anh ta nói tới đây, muốn nói lại thôi. Tô Ánh Nguyệt há miệng, không nói chuyện. Mạc Tây Du lúc này mới tiếp tục nói, đám chuột bạch đó lần lượt phát điên, đồng thời là bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Sóng điện não của chúng cực kỳ dị thường, toàn bộ hệ thống thần kinh đang rối loạn. Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt trắng bệch. Có ý gì? Mạc Tây Du giải thích, tương đương với tinh thần của con người cũng sẽ rối loạn. Tô Ánh Nguyệt vốn đã đặc biệt thay đổi sắc mặt, lại càng tái nhợt đáng sợ. Cả người cô run bần bật, một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của chính mình. Nhưng mà khoảng thời gian này Trần Minh Tân không có gì khác thường. Khác thường thực ra cũng có. Khoảng thời gian trước, cô cảm thấy tính tình của Trần Minh Tân rất kỳ quái. Nhưng mà gần đây, Trần Minh Tân lại biểu hiện rất bình thường. Tô Ánh Nguyệt nghĩ, chậm rãi nói chuyện cho Mạc Tây Du biết. Mạc Tây Du im lặng một lúc mới nói, năng lực ý thức của ông chủ không giống người bình thường. Trong tình huống bình thường, rất khó bị ảnh hưởng. Cho nên xem tình huống trước mắt, tình huống của anh ấy hẳn là không tệ, như trong tưởng tượng. Con người là động vật bậc cao, kết cấu không giống với chuột bạch. Theo cô nói vậy, ông chủ rất có khả năng là tự mình áp chế. Tô Ánh Nguyệt nghe anh ta nói như vậy, tảng đá đè nặng ở trong lòng cuối cùng xem như được nhấc đi, ngay cả hô hấp cũng thoải mái hơn một chút. Chỉ là tảng đá đó lại vẫn đang treo ở trong trái tim. Mạc Tây Du là một người rất cẩn trọng. Anh ta vì chuyện này mà không ngại đường xa xôi mà vội vàng tới đây. Nghĩ hẳn cũng thật sự là vì chuyện này rất nghiêm trọng. Thuốc giải virus K1LU73 có tác dụng phụ, đây là chắc chắn. Chỉ là bây giờ không biết tác dụng phụ có ảnh hưởng rất lớn tới Trần Minh Tân hay không. Dựa vào tình hình bình thường, cô và Trần Minh Tân ở chung, tình huống của Trần Minh Tân không có gì khác biệt lắm. Vì đương sự Trần Minh Tân không có mặt, hai người cũng không tiếp tục nói về đề tài này nữa. Mạc Tây Du rất nhanh đã rời đi, đi đến phòng thí nghiệm của anh ta. Trần Minh Tân thật sự là rất sẵn lòng tiêu tiền trên người Mạc Tây Du, bất kể là ở nước Di hay là ở nước Z, đều tiêu tốn số tiền cả trăm tỷ để mà xây phòng thí nghiệm cho anh ta. Cho tới khi Trần Minh Tân tạm thời về nước Di, Mạc Tây Du đến rồi đương nhiên cũng không định quay về đó, cho nên là anh ta đi một chuyến tới phòng thí nghiệm trước. Buổi tối, Trần Minh Tân một mình quay về. Tô Ánh Nguyệt nhìn sau lưng anh, phát hiện quả thực chỉ có một mình anh, bèn hỏi, Nam Sơn và Nam Kha đâu? Họ đi xã giao rồi. Một tay của Trần Minh Tân ôm áo khoác tây trang của mình, một tay nắm Tô Ánh Nguyệt đi vào bên trong. Giọng điệu đúng lý hợp tình. Tô Ánh Nguyệt phỉ cười, anh sai họ thật sự là không khách sáo. Anh sai họ, trong lòng họ vui mừng. Trần Minh Tân buông tay, khoác lên vai cô. Nhìn cái giọng điệu đó kìa, Tô Ánh Nguyệt trừng mắt nhìn anh, mới nói chính sự với anh. Bác sĩ Mạc quay về rồi. Anh biết. Sao anh biết? Bác sĩ Mạc gọi điện thoại cho anh sao? Nếu không thì Mạc Tây Du đã tới công ty rồi. Nhưng mà anh ta hẳn không có thời gian đi. Theo tính cách của Mạc Tây Du, đã vào phòng thí nghiệm còn có thể trích thời gian gọi điện thoại cho Trần Minh Tân sao? Anh vừa vào cửa nhà đã biết là anh ta đến tìm em rồi. Trần Minh Tân không che giấu việc người làm ở trong nhà sẽ kịp thời bẩm báo tình huống của Tô Ánh Nguyệt với anh. Ồ, thì ra là vậy. Tô Ánh Nguyệt không phản cảm với sự quan tâm của Trần Minh Tân dành cho cô. Có điều cô không biết là không chỉ cô thấy gì, làm gì Trần Minh Tân đều biết, mà ngay cả cơm trưa cô ăn gì Trần Minh Tân cũng hoàn toàn nắm được hết. Tô Ánh Nguyệt nghĩ tới trước đây Mạc Tây Du từng nhắc tới cơ thể của Trần Minh Tân đang tự mình áp chế. Vậy có phải là cô có thể cho rằng Trần Minh Tân thật ra cũng biết gì đó hay không? Nhưng chuyện chuyên nghiệp thế này vẫn là để cho Mạc Tây Du nói với anh đi. Hai người ăn cơm xong liền đi dạo trong sân. Đợi tới lúc Nam Kha đỡ Nam Sơn vào cửa, Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân đang ngồi phòng khách xem tivi. Giờ giấc làm việc nghỉ ngơi của hai người giống như là người già vậy. Tô Ánh Nguyệt đang xem tiết mục giải trí, nói tiếng Anh, mặc dù là Tô Ánh Nguyệt có thể nghe hiểu, nhưng cô vẫn chơi xấu, kêu Trần Minh Tân phiên dịch. Mặt của Trần Minh Tân không biểu cảm, dùng giọng điệu lãnh đạm phiên dịch những lời thoại gây cười đó. Cái cảm giác quái dị không nói nên lời, nhưng lại chọc trúng huyệt cười của Tô Ánh Nguyệt. Cô cười nghiêng ngả ở trên người Trần Minh Tân. Sắc mặt của Trần Minh Tân nhàn nhạt, lười cả đỡ cô. Tô Ánh Nguyệt cười tới mức nước mắt cũng sắp chảy ra. Cô kéo cánh tay của Trần Minh Tân, một tay khác chọc vào khóe môi anh. Đừng như vậy, cười chút đi mà, rõ ràng là rất buồn cười mà. Nếu không phải từng thấy nụ cười của Trần Minh Tân, Tô Ánh Nguyệt thật sự cho rằng anh bị liệt mặt. Không có gì buồn cười. Trần Minh Tân cầm cánh tay đang làm loạn khóe môi anh của cô ra, cuối cùng ra tay đỡ cô một chút. Chính vào lúc này, mấy người làm từ ngoài đi tới. Tô Ánh Nguyệt nghiêng đầu nhìn, liền nghe thấy giọng nói hồn ha hồn hển của Nam Kha. Mệt chết rồi, mau đỡ tên bợm rượu chết tiệt này vào. Sau đó, Nam Sơn cao lớn liền được hai người đỡ vào. Tô Ánh Nguyệt chẳng mấy khi nhìn thấy dáng vẻ uống say của Nam Sơn. Anh giơ ngón tay chỉ tới chỉ lui ở trong không khí như kẻ ngốc. Muốn tán tỉnh Nam Kha, uống chết ông. Nam Sơn hất khuôn mặt đường nét thâm thúy, nói tiếng nước rét, rành như vậy. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tô Ánh Nguyệt nghĩ như vậy, bèn đứng dậy nghênh đón. Nam Kha vuốt tóc, thấy Tô Ánh Nguyệt bèn kéo cô oán giận lít nhít không ngừng. Không phải là tôi ghét bỏ anh ấy, chút tiểu lượng đó còn giúp tôi cản rượu, tiểu lượng còn không tốt bằng tôi đâu. Tô Ánh Nguyệt bất giác cảm thấy cô bị có xem tú ân ái. Mặc dù là anh em, nhưng đối với Tô Ánh Nguyệt là con gái một mà nói, có một anh trai bảo vệ cũng là chuyện rất đáng hâm mộ. Tình thân và tình yêu cuối cùng là hai thứ tình cảm bất đồng. Mặc dù cô luôn nói xem Lục Thời Sơ là anh trai, nhưng không có máu mủ chính là không có máu mủ, tình cảm dù tốt cũng sẽ có khác biệt. Tô Ánh Nguyệt nhìn Nam Kha còn đang không ngừng oán hận Nam Sơn, khẽ mở miệng. Bác sĩ Mạc quay về rồi. Tôi biết, ông chủ thông báo cho anh ta quay về mà. Nam Kha trả lời một câu như vậy, lại tiếp tục oán giận. Tô Ánh Nguyệt chậm rãi bổ sung một câu. Anh ta sáng nay đã tới nước Di, đã đến nhà, sau đó lại quay về phòng thí nghiệm rồi. Lời vừa nói ra, Nam Kha vốn còn đứng cạnh cô, đã xông vào trong bếp như một cơn gió, vừa chạy vừa hét to. Lan Lan yêu dấu. Giúp tôi chuẩn bị phần đồ ăn đêm nay, càng thanh đạm càng tốt, cần ngay bây giờ. Lan Lan là đầu bếp chính trong biệt thự, đồng thời cũng là người phụ nữ trung niên 40 tuổi. Vì tay nghề rất tốt, luôn bị Nam Kha trêu chọc, lúc có việc cầu xin bà, liền gọi bà yêu dấu. Lần đầu tiên Tô Ánh Nguyệt nghe thấy cô gọi như vậy, cũng kinh ngạc đến mức trực tiếp phun cơm ra. Trần Minh Tân không nhanh không chậm, giúp cô lau sạch sẽ. Rõ ràng là đáng trách mà lại không trách được. Nam Kha tích cực như vậy, xem ra thật sự là yêu Mạc Tây Du. Nam Kha đêm hôm mang thức ăn khuya cho Mạc Tây Du, cả đêm đều không quay về. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt phức tạp nghĩ, quả nhiên là Nam Kha là nữ trung hào kiệt, dễ dàng như vậy đã thu phục được Mạc Tây Du rồi. Sáng ngày hôm sau, lúc cô thức dậy thì nhìn thấy Mạc Tây Du và Nam Kha đang ngồi trên bàn ăn, càng thêm khẳng định suy nghĩ ở trong lòng. Vì sắc mặt của Mạc Tây Du mệt mỏi, rõ ràng là không ngủ ngon, mà Nam Kha lại mặt mũi hồng hào. Trong khi chờ đợi bữa ăn, Nam Kha vẫn còn đang ngân nga ca hát ở trong tâm trạng cực kỳ tốt. Tô Ánh Nguyệt vô cùng chu đáo mà bảo nhà bếp bỏ thêm cho Mạc Tây Du hai miếng thịt bò xông khói và giăm bông nữa. Thực ra là thói quen của Mạc Tây Du đã là ăn chay. Mạc Tây Du gần như là vặn vẹo nhăn nhó mặt mày ăn xong bữa ăn sáng này. Sau khi ăn sáng xong, anh ta cuối cùng cũng không nhìn được nữa mà quay đầu sang căn dặn người làm. Làm phiền pha dùm giúp tôi một ly cà phê, tối hôm qua thức khuya làm thí nghiệm. Nâng cao tinh thần một tí. Tô Ánh Nguyệt đương nhiên là cũng biết Mạc Tây Du không phải là người tùy tiện như vậy. Anh ta làm việc rất cẩn thận,

đằng sau hai người chợt vang lên một âm thanh âm lãnh. Ai là con gái của cô? Tú Ánh Nguyệt và Nam Kha nghe thấy âm thanh này thì giật cả mình kinh hãi. Nam Kha nuốt một ngụm nước bọt rồi quay đầu trịnh trọng, cúi chào 90 độ với Trần Minh Tân. Sau đó lớn tiếng nói, à, thưa sếp nghe nhầm rồi. Tôi nói là mấy con thỏ nuôi ở hậu viện, gần đây đang ở thời kỳ giao phối, cảm giác giống như là đang gả con gái thôi. Hậu viện nuôi thỏ hồi nào vậy? Tú Ánh Nguyệt yên lặng nhìn lời nói dối nghiêm túc của Nam Kha. Vậy tôi và quản gia phải đi xem con thỏ đã giao phối thành công hay chưa nữa. Tôi đi trước đây. Nam Kha từ đầu đến cuối chưa hề ngẩng đầu qua. Cô ta lùi về phía sau vài bước rồi nhấc chân lên chạy mất dạng. Đứng đây nghe bao lâu rồi hả? Sao lại không lên tiếng? Anh xem Nam Kha sợ đến mức như thế nào rồi kia kìa. Tú Ánh Nguyệt nói xong thì mới phát hiện trên người của Trần Minh Tân vẫn còn đang mặc bộ đồ ở nhà mà lúc nãy anh mới thay ra. Hiển nhiên là vừa mới tỉnh dậy, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay nữa. Tú Ánh Nguyệt khẽ nhíu mày, cô nhìn thời gian một cái, phát hiện Trần Minh Tân chỉ ngủ có nửa tiếng, thế là liền hỏi anh, sao mà anh dậy nhanh vậy? Lúc nãy vừa nằm xuống là ngủ rồi, còn ngủ sai như vậy nữa. Cô còn tưởng anh là phải ngủ lâu lắm mới dậy. Trần Minh Tân cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn cô với sắc mặt vô cảm, trong ánh mắt mang theo tia khiển trách. Tú Ánh Nguyệt đưa tay sờ sờ mặt mình, sờ một hồi mới phản ứng lại. Em có chút không ngủ được cho nên mới đi dậy ra đây. Trần Minh Tân hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không chấp nhận câu giải thích này của cô. Anh quay người đi về phía phòng ngủ. Lại tức giận rồi, đồ hẹp hòi. Tú Ánh Nguyệt chậm chậm đi theo sau lưng, nhìn chậm chậm vào bóng lưng cao lớn của anh. Cô nghĩ đến những lời mà Nam Kha đã nói vừa nãy. Rất khó để mà tưởng tượng được lúc Trần Minh Tân mười mấy tuổi lại lương thiện đến như vậy. Có thể là vì một cô gái mà tình cờ gặp, học hành làm thực đơn dinh dưỡng nữa chứ. Mỗi một người sinh ra đều là một tờ giấy trắng. Sau này, trong sự tô xóa vẽ không ngừng của thế gian đã dần dần thay đổi. Cho dù là Trần Minh Tân của bây giờ, cô tin là trong lòng anh cũng có những suy nghĩ thiện lương. Chỉ là anh ẩn giấu sâu hơn mà thôi. Bớt đi một chút nhiệt huyết của năm mười mấy tuổi rồi. Anh ấy vẫn còn có một tấm lòng son. Mãi cho đến khi thân ảnh cao lớn đi trước mặt cô đột nhiên dừng lại. Anh quay đầu lại trong ánh mắt kinh ngạc của Tô Ánh Nguyệt, mi tâm khẽ nhíu lại, bất mãn mà nói. Em đang giẫm kiến hay sao? Tô Ánh Nguyệt bĩu môi, sau đó lại nở ra một nụ cười. Cô mỉm cười rạng rỡ, chạy bước nhỏ đến về phía anh, ôm lấy cánh tay của Trần Minh Tân. Trần Minh Tân nghiêng đầu qua nhìn cô một cái. Có lẽ là bởi vì sự chênh lệch chiều cao của cơ thể hơi nhiều, nên Tô Ánh Nguyệt cảm giác được một sự khinh miệt trong mắt của Trần Minh Tân. Cô bất mãn mà túm chặt lấy cánh tay của Trần Minh Tân, đi vô cùng chậm chạp, ôm khư khư cánh tay của anh, giống như là đang phân biệt cao thấp với anh vậy. Trần Minh Tân lại đi được hai bước thì cảm thấy chiêu trò của Tô Ánh Nguyệt, anh liền ngừng lại. Cánh tay của anh vươn dài ra, ôm lấy vòng eo của Tô Ánh Nguyệt, một tay thì kéo tay của cô, khom người xuống, bế ngang cô lên. Này, anh bỏ em xuống đi. Còn có người làm đi ngang qua kìa. Hơn nữa, vừa nãy cô còn nhìn thấy Nam Kha đã chạy đi xa rồi. Lại còn lặng lẽ quay lại xem kịch hay nữa chứ. Mãi đến khi về đến phòng, Trần Minh Tân đặt cô lên trên giường để cô ngồi ở đó. Hai cánh tay của anh thì chống hai bên người cô, đôi con ngươi đen láy nhìn thẳng vào cô. Tú Ánh Nguyệt bị anh nhìn mà có chút sợ sệt. Cô lắp bắp hỏi anh, sao thế? Anh nhìn chằm chằm vào Tú Ánh Nguyệt vài giây, sau đó rồi đột nhiên nói, Nam Kha lớn hơn em 2 tuổi. Tuy không biết là Trần Minh Tân rốt cuộc là muốn nói gì, nhưng Tô Ánh Nguyệt vẫn rất hiểu chuyện mà gật gật đầu, biểu thị là cô đang lắng nghe anh nói chuyện. Lần đầu tiên anh gặp cô ta 13 tuổi rồi, ốm đến da bọc xương, vừa ốm lại vừa nhỏ, nhưng mà vừa đứng ở trước mặt của Nam Sơn, ngăn anh đánh cậu ta. Âm thanh của Trần Minh Tân bình ổn và ngăn nắp có thứ tự. Hai anh em bọn họ lưu lạc lang thang quá lâu rồi, Nam Sơn có lúc phải ra ngoài kiếm ăn, nên cũng không lo được cho cô ấy. Trước khi anh gặp bọn họ, không lâu sau thì Nam Kha đã từng chịu sự xâm phạm của người đàn ông khác. Cả người của Tô Ánh Nguyệt khựng lại, cô sững sờ cả nửa ngày mới phát ra tiếng. Người đàn ông đó thành công rồi sao? 13 tuổi. Trần Minh Tân đáp một tiếng, khuôn mặt vẫn không có biểu cảm gì. Sau đó thì sao? Tô Ánh Nguyệt ngây ngốc hỏi anh. Cô ta mang thai. Nam Sơn sở dĩ muốn giật lấy ví tiền của anh là vì muốn làm phẫu thuật phá thai cho Nam Kha. Lúc nói những lời này, biểu cảm của Trần Minh Tân từ đầu đến cuối cũng không có biến hóa gì, giống như là đang hoàn toàn không chút cảm động gì đối với mấy cái chuyện này.